Thần ma hệ thống, chương 158, chém giết thử vương, góc truyện audio.com. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh vật có làn da cứng rắn mà hỏa cầu cũng không thể phá vỡ. Biến dị thử vương bị hỏa cầu oanh trúng gáy, phát ra tiếng hét giận dữ, xoay người hướng Nhạc Trọng hung hăng chụp tới. Nhạc Trọng chợt lóe, vọt tới bên phải thử vương, giơ gai xương hướng đầu của nó bắn ra 3 phát. Gai độc có thể đem đầu của hộ vệ tinh anh thử vương xuyên phá oanh lên đầu biến dị thử vương, nhưng chỉ oanh ra miệng vết thương được 2 bàn y. Làm máu tươi chảy ròng nhưng không thể đem nó giết chết. Biến dị thử vương thống khổ gào lên một tiếng, nổi giận huy động 2 móng vuốt hướng Nhạc Trọng chụp tới. Uy lực gai độc cũng không đủ sao? Thân hình Nhạc Trọng chớp động, dễ dàng tránh khỏi một kích của thử vương. Hắn quấn ra sau lưng nó lại tiếp tục oanh ra 3 phát. 3 phát gai độc oanh ra, 3 lỗ máu nhỏ hiện trên gáy nó. Thử vương quay đầu chụp về phía Nhạc Trọng, nặng nề như ngọn núi cao. Cho dù là một chiếc xe ô tô cũng bị móng vuốt của nó chụp vỡ. Biến dị thử vương vừa động, Nhạc Trọng đã quấn ra sau lưng nó gắt cao dán sát bên người nó. Tay trái bắn ra một gai xương bén nhọn đánh tới gáy nó. Hắn đem gai độc bắn vào miệng vết thương sẵn có, liên tục bắn ra 6 phát. 6 phát gai độc liên tục chui theo miệng vết thương xuyên vào đầu thử vương. Ngạnh xanh xanh đem đầu óc của nó đánh bạo, nháy mắt liền tử vong, vô lực ngã trên mặt đất. Chúc mừng ngài thăng lên 29 cấp, đạt được 2 điểm kỹ năng cường hóa. Chúc mừng ngài thăng lên 31 cấp, đạt được 2 điểm kỹ năng cường hóa. Biến dị thử vương vừa chết. Một đoàn linh quang lớn dũng mãnh tràn vào trong thân thể Nhạc Trọng, để cho hắn liên tục thăng lên 3 cấp, phân biệt cường hóa 3 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm thể lực, cùng biến dị thử vương đối chiến. Nếu không phải tốc độ của hắn xa xa vượt qua thử vương, chỉ cần bị thử vương chụp trúng một móng vuốt thì hắn đã tan xương nát thịt. Căn bản không ngăn được nó một kích. Chúc mừng ngài thăng cấp vượt qua 30 cấp. Từ giờ trở đi trước khi đạt tới cấp 50, ngài có thể tiếp tục học tập 2 kỹ năng chủ động thuộc kỹ năng chức nghiệp ngoài định mức. Chúc mừng ngài thăng lên tới 30 cấp, đạt được điểm kỹ năng cường hóa, thỉnh lựa chọn kỹ năng cường hóa triệu hoán đặc chủng khô lâu. Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra lựa chọn, hắn muốn đem kỹ năng triệu hóa đặc chủng khô lâu cường hóa tới cực hạn. Nhìn xem hắn có thể phát sinh biến hóa như thế nào. Một đoàn linh quang dũng mãnh tràn vào trong thức hải của Nhạc Trọng, ngưng tụ bên trong phù văn triệu hoán đặc chủng khô lâu, khắc lên thêm một ít phù văn huyền ảo thật nhỏ. Tiếp theo trên phù văn triệu hoán đặc chủng khô lâu bắn ra một đạo hắc quang rơi lên trên người đặc chủng khô lâu, tiếp tục đem hắn cường hóa. Đặc chủng khô lâu của ngài đã bắt đầu tiến hóa, hơn nữa đã lấy được kỹ năng mới. Kỹ năng mới nhất, hồi quy tử giới, sử dụng kỹ năng đặc chủng khô lâu của ngài sẽ trở về tử giới. Tự hành tiến hóa, nhưng bên trong tử giới bất tử sinh vật đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Sau khi trở về tử giới, đặc chủng khô lâu của ngài có thể tiếp tục tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể sẽ bị bất tử sinh vật khác cướp đoạt linh hồn ma hòa, hóa thành một đống khô lâu. Kỹ năng thứ hai, hư không thiểm hiện. Sử dụng kỹ năng vô luận đặc chủng khô lâu của ngài ở địa phương nào, hắn cũng sẽ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của ngài. Thời gian làm lạnh, 1 ngày, đặc chủng khô lâu, bạch cốt, 20 cấp, lực lượng, 44, 10, nhanh nhẹn, 44, 10, cơ thể hoạt tính, 44, 10, thể lực, chuyện được lấy tại chuân phao, VN tinh thần, cường độ, 86, 10. Có được kỹ năng 1, cốt đầu lợi dụng thuật, kỹ năng 2, cốt cách cường hóa, kỹ năng 3, cốt đầu thao túng, kỹ năng 4, ngụy trang, kỹ năng 5, hồi quy tử giới, kỹ năng 6, hư không thiểm hiện. Kỹ năng của đặc chủng khô lâu của ngài đã thăng đầy cấp. Nếu như muốn kỹ năng tiến hóa, thỉnh đi tìm kỹ năng thư tiến giai kỹ năng cấp 4. Triệu hóa hắc ám khô lâu. Ở bên người thử vương biến dị tuôn ra 2 quyển kỹ năng thư cùng 200 sinh tồn tệ. Nhạc Trọng cầm kỹ năng thư vào trong tay, là một quyển kỹ năng mẫn tiệp cố hóa 3 cấp cùng một quyển kỹ năng thể lực cố hóa 3 cấp. Kỹ năng thể lực cố hóa bị động cấp 3, học tập bổn kỹ năng, thể lực có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm. Nhạc Trọng không do dự trực tiếp học tập kỹ năng thể lực cố hóa 3 cấp. Một đạo quang mang chớp động, trong thức hải của hắn lại ngưng tụ ra một phù văn thể lực cố hóa. Biến dị thử vương vừa chết, toàn bộ con chuột biến dị hình thành biển chuột chợt hỏng mất. Những con chuột biến dị hoảng hốt hướng phương xa bỏ chạy. Những con chuột hộ vệ tinh anh đang chiến đấu với Kỳ Thanh Vũ cũng đều bỏ trốn tứ tán. Không còn vẻ gan dạ dũng mãnh như trước đó, loài chuột vốn luôn nhát gan. Lá gan của con chuột biến dị đồng dạng cực nhỏ, nhưng bởi vì biến dị thử vương tản ra uy áp kỳ dị nên chúng nó không thể không phục tùng mệnh lệnh của thử vương. Biến dị thử vương vừa chết chúng nó cũng liền hỏng mất. Kỳ Thanh Vũ mồ hôi đầm đìa đi tới bên người Nhạc Trọng. Nếu Nhạc Trọng chậm hơn một chút có lẽ nàng đã bị thử đàn vô tận xé thành phấn vụn. Số lượng đàn chuột quá lớn, hoàn toàn phong tỏa không gian di chuyển của nàng, làm cho nàng chỉ có thể làm ra động tác hất chém đơn giản. Không cách nào thi triển tinh diệu kiếm pháp, Kỳ Thanh Vũ vừa đi tới bên cạnh Nhạc Trọng, hắn liền đem quyển kỹ năng bị động mẫn tiệp cố hóa 3 cấp ném qua cho nàng. Hắn đối đãi với người của mình chưa từng keo kiệt bao giờ. Kỳ Thanh Vũ tiếp nhận kỹ năng thư, mắt đẹp sáng ngời, tâm niệm vừa động liền đem kỹ năng thư học tập. Nhạc Trọng nhìn Kỳ Thanh Vũ nói, đến hỗ trợ cắt ra đầu của nó. Kỳ Thanh Vũ nắm giữ kỹ năng binh nhận cường hóa 3 cấp có thể phòng chế thần binh lợi khí sắc bén như đường đao. Dùng lột da không còn gì tốt hơn. Kỳ Thanh Vũ đi tới phát động kỹ năng binh nhận cường hóa. Đường đao trong tay nhiễm lên thanh quang thoáng hiện. Một đao đâm vào đầu thử vương. Nhất thời lại không thể đâm thủng. Trong mắt Kỳ Thanh Vũ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nàng học tập kỹ năng binh nhận cường hóa đường đao phảng chế trong tay vô luận gặp phải vật gì đều chém đứt như cắt đậu hũ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được sinh vật có làn da cứng rắn không thể cắt đứt. Kỳ Thanh Vũ dùng sức tiếp tục cắt, bị nàng đem hết toàn lực đường đao mới miễn cưỡng đâm vào thân thể của biến dị thử vương. Nàng không ngừng dùng sức, chậm rãi đem đầu của thử vương cắt ra một lỗ hổng lớn. Nhạc Trọng đưa tay vào đầu thử vương sờ soạng tìm kiếm. Gì, đây là cái gì? Nhạc Trọng sờ soạng một lúc, từ trong đầu thử vương lấy ra một khối huyết tinh xích hồng sắc như đá cuội cùng một viên tinh thể màu trắng như thạch anh. Cách chương.